Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 14, lục đạo nhân quả, trước mắt nam nhân là Lưu Giai Duyệt chồng trước, hai người kết hôn lúc sau, hắn liền vẫn luôn ham ăn biếng làm, toàn dựa vào chính mình lão bà dưỡng, lúc trước Lưu Giai Duyệt bởi vì tướng mạo không tốt, dáng người cũng không tốt. Vẫn luôn không ai truy. Thật vất vả gả cho một cái tướng mạo đoan chính nam nhân. Nàng đã thực thấy đủ. Khi đó nàng lại không biết người nam nhân này chỉ là nhìn chúng nàng ngốc, hảo lừa. Hơn nữa gia đình điều kiện cũng không tồi. Kết hôn vài năm sau, nam nhân càng ngày càng tham lam cùng lười biếng, còn ở bên ngoài dưỡng nổi lên nữ nhân. Mắt thấy trong nhà tiền bại hết, nam nhân liền lừa Lưu Giai Duyệt ký một phần kết xù dân gian mượn tiền, cùng 100 vạn bảo hiểm nhân thọ hợp đồng. Sau lại Lưu Giai Duyệt đã biết hắn gương mặt thật, liền cùng hắn ly hôn. Nhưng là kia phân mượn tiền, lại bức cho Lưu Giai Duyệt cùng đường. Nàng mỗi ngày muốn đi vài cái địa phương làm việc vặt, thân thể các khí quan đều có chút ăn không tiêu, hơn nữa đối sinh hoạt mất đi hy vọng, nàng cả người mỗi ngày đều hốt hoảng, cuối cùng mới có thể ở công tác thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, chết đột ngột, cái này ngốc nữ nhân căn bản không biết chính mình đã chết. Đối người nam nhân này lại là thiên đại chuyện tốt, bởi vì lúc trước ly hôn thời điểm, Lưu Giai Duyệt bởi vì tâm tình hoảng hốt vẫn luôn quên đi sửa đổi chính mình bảo hiểm nhân thọ được lợi người. Nói cách khác, Lưu Giai Duyệt đã chết lúc sau, người nam nhân này có thể bắt được 100 vạn bảo hiểm bồi thường. Tưởng tượng đến nơi đây, Sở Giao sắc mặt liền lạnh hơn. Tuy rằng nhân loại này nữ nhân có điểm ngu xuẩn, bất quá người nam nhân này càng là mặt dày vô sỉ. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đã chết, ngươi liền có thể lấy bảo hiểm làm ngươi xuân thu đại mộng. Ngày mai ta liền đi sửa được lợi người. Ngươi chờ chết đi. Sở Giao hung hăng trừng mắt nhìn trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái. Cái này tên vô lại thoạt nhìn cũng là không sống được bao lâu. Nhưng là liền tính như vậy, Sở Giao cũng không tính toán làm hắn lấy tiền đi tiêu giao sung sướng. Bước nhanh từ nam nhân bên người trải qua, Sở Giao lạnh lùng hừ một câu. Diệp Kiêu nhưng vẫn thần sắc đạm nhiên, thẳng đến đi ra ngoài rất xa, hắn mới vẻ mặt không sao cả nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Ngươi cùng người sắp chết so đo như vậy nhiều làm gì? Ngươi nhận thức Lưu Giai Duyệt sao? Nam nhân kia dương thọ cũng không mấy năm. Đây là cái gọi là ở ác gặp dữ đi. Điểm này Diệp Kiêu nhưng thật ra xem thông thấu. Ta trước kia không quen biết nàng, hiện tại nhận thức, tuy rằng nàng đã chết, nhưng là ta mượn thân thể của nàng, liền cùng nàng kết nhân. Sư phụ ta nói qua, chúng ta ở lục đạo gian luân hồi, tu hành bất quá chính là nhân quả hai chữ. Nhân quả, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt bí ẩn dị sắc. Kia nếu là, không ở lục đạo luân hồi đâu, tu hành cái gì, không ở lục đạo bên trong. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao híp mắt theo bản năng đánh giá Diệp Kiêu. Ngươi nói không phải là chính ngươi đi. Phật gia đem lục đạo chia làm thiên đạo, A-tu-la nói, nhân đạo, súc sinh nói, quỷ đói nói, địa ngục nói, mà tu sĩ đem lục đạo chia làm thần đạo, tiên đạo, ma đạo, nhân đạo, quỷ nói, yêu đạo, tu chân giới, trừ bỏ nhân loại tu sĩ cùng quỷ tu, đơn giản chính là thần tiên yêu ma mà thôi. Đây là tu sĩ lục đạo, mà thực rõ ràng, Sở Giao trong mắt Diệp Kiêu, không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải tiên, càng không phải ma, cũng không phải yêu. Hắn là ân, không biết sinh vật. Ta nghe được Sở Giao nói. Diệp Kiêu chỉ là nhàn nhạt dương lên mi. Ta là ai không quan trọng. Hơn nữa ta chỉ tu hành. Ta không tin thiên đạo. Tấm tắc, Sở Giao bĩu môi. Cho nên ngươi tập đoàn kêu Phong Thiên tập đoàn. Khẩu khí thật đại. Hết chương.